Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Phần 64. Chương 64. Nghèo ba ba công tác đồng bọn Trúc. Trúc muốn đi mở cửa. Kim Sơn nói: Bảo bảo, ngươi lưu lại nơi này rửa rau, bằng không trong chốc lát lá cải đều chảy. Trúc Trúc gật gật đầu. Kia ba ba đi mở cửa, Kim Sơn đi qua, còn không có đi đến trước cửa, cũng đã có thể cảm ứng được bên ngoài có một người. Mang lên đồng hồ về sau, hắn cảm ứng cũng không phải đặc biệt nhanh nhạy, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có một người, cũng không thể xác định đối phương thân phận. Kim Sơn nhưng là không có gì sợ hãi. Mở cửa liền nhìn đến bên ngoài đồng dạng kinh ngạc Nghiêm đội trưởng. Đúng là phía trước lão cảnh sát cấp Kim Sơn giới thiệu võng cảnh đồng chí. Ngươi chính là tân chuyển đến hàng xóm. Nghiêm đội trưởng nói. Xem như Kim Sơn nói. Ngươi ở tại đối diện. Hắn cũng không có xem xét quá hàng xóm là cái gì. Nghiêm đội trưởng gật gật đầu. Nói. Ba mẹ nói đến hàng xóm mới, làm ta lại đây nhận thức một chút. Kim Sơn thực rõ ràng không am hiểu cùng người giao tiếp. Thực mau hai người liền không lời nào để nói. Lúc này, bên trong Trúc Trúc kêu ba ba, đánh vỡ cái này xấu hổ cục diện. Ba ba, ba ba, ngươi mau tiến vào, chúng ta nồi muốn tạc. Đừng nói Kim Sơn. Chính là Nghiêm đội giật nảy mình, quả thực là chức nghiệp phản ứng giống nhau vọt tiến vào. Sau đó liền nhìn đến phòng bếp khí than thượng nấu một cái nồi áp suất. Chi chi rung động, Kim Sơn nhanh chóng đem nữ nhi ôm đi ra ngoài. Sau đó trạng thái chiến đấu giống nhau mà cầm một cái tấm ván gỗ tiến vào. Bên cạnh Nghiêm đội đều mộng bức, nhịn không được phun tào nói. Huynh đệ ngươi muốn làm gì? Hủy đi bom sao? Kim Sơn nhìn cái này phát ra chói tai thanh âm nồi. Hắn cũng là lần đầu tiên dùng. Nhưng là hắn nhớ rõ đã từng liền có một cái nồi đem hài tử cấp tạc. Không có. Hắn làm tử thần thật đúng là chính là gặp qua đủ loại tử vong nguyên nhân. Kim Sơn tuy rằng đối nhân loại không có bảo hộ cảm xúc. Nhưng là này dù sao cũng là cái cảnh sát, nếu ở nhà hắn xảy ra sự tình, kia vấn đề liền lớn. Kim Sơn đem người đẩy đến chính mình phía sau, nghiêm túc mà nói, đem phòng bếp môn đóng lại, ta đem nơi này giải quyết. Nghiêm đội thật sự là nhịn không được. Người này nhìn qua rõ ràng giống cái quý tộc công tử. Như thế nào làm việc liền như vậy khôi hài? Hắn hỏi, ngươi chưa từng có dùng quá nồi áp suất nấu đồ vật sao? Nồi áp suất bên trong thủy khai về sau liền sẽ như vậy, chi chi vang, nhân sinh lần đầu tiên cảm. Nhận được cái gì gọi là xấu hổ không khí ở lan tràn. Kim Sơn nhìn nhìn cái này nồi. Quyết định về sau không bao giờ sẽ dùng cái này cái nồi đồ vật. Sau đó yên lặng buông tấm ván gỗ. Nghiêm đội hoàn toàn không có lý giải đến một cái tử thần rớt bao lớn mặt mũi. Hắn nhìn nhìn lộn xộn phòng bếp. Nghĩ thầm, phỏng chừng người này phía trước đều là hắn lão bà nấu cơm money. Nghiêm đội bản thân là tới nhận thức một chút hàng xóm mới. Hiện tại phát hiện hàng xóm mới là chính mình nửa cái tân đồng sự. Vốn dĩ suy nghĩ nhiều giải một chút. Bất đắc dĩ, cái này cảnh tượng thật sự là quá xấu hổ. Hắn bản thân cũng không phải một cái đặc biệt nói nhiều người. Vì thế chỉ có thể nói, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc đi trước. Kim Sơn yên lặng mà đem người này tên ghi tạc. Chính mình tiểu sách vở mặt trên, chờ hắn đi trở về sau, đến đêm hai người bọn họ chi gian kia căn quan hệ tuyến cấp hoa rớt, lau đi loại này hắc lịch sử, cứ việc quá trình khúc khúc chiết chiết, Kim Sơn vẫn là làm ra tới một bữa cơm, cơm là nồi cơm điện làm, so bên ngoài cơm còn ăn ngon. Tôm bóc vỏ là kim sơn, đơn giản thô bạo mà nấu chín. Chúc Chúc xem đến cao hứng hoa tay múa chân đạo, làm kim sơn nhớ tới nàng khi còn nhỏ. Lúc ấy cho nàng uy cơm, nàng ăn một lần đến chính mình thích ăn đồ vật liền sẽ rung đùi đắc ý. Tay còn vẫn luôn bãi a bãi, đã lâu không có nhìn đến nữ nhi cái này trạng thái. Nếu không phải lý trí còn ở, Kim Sơn quả thực tưởng mỗi ngày mua tôm trở về cấp nữ nhi ăn. Chỉ là Chúc Chúc cầm một cái nấu chín tôm, phát ra linh hồn giống nhau nghi vấn. Ba ba, ở bên ngoài như thế nào còn có một cái kỳ quái đồ vật nha? Nàng nói chính là tôm xác cùng tôm đầu. Kim Sơn cũng không biết, hắn cũng là lần đầu tiên làm. Lục soát cổ một chút, thực mau sẽ biết nguyên nhân. Trước kia làm tôm, hắc ảnh đều là trừ đi đầu lột bỏ xác mới bưng lên. Vì thế Kim Sơn cầm lại đây, bắt đầu cấp chính mình nữ nhi lột tôm xác. Chúc Chúc chính mình cũng muốn lột, bởi vì nhìn qua liền rất có ý tứ. Kim Sơn thực mau liền đem tôm xác lột, thấy Chúc Chúc cầm tôm còn ở nghiêm túc lột xác, vì thế trực tiếp đút cho nàng. Chúc Chúc cắn đi xuống, đã lâu không có ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật, đầu lại vui vẻ mà lung lay lên. Ăn ngon thật nha, ba ba làm gì đó so bên ngoài ăn ngon nhiều. Lần đầu tiên nấu cơm tử thần đại nhân đạt được thật lớn cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm. Chạy nhanh lại cấp nữ nhi lột một cái, tiếp tục đầu uy. Lúc này Chúc Chúc trong tay tôm bóc bỏ lột hảo, giơ tay, ba ba, cho ngươi ăn. Kim Sơn ăn luôn uy tới rồi bên miệng tôm bóc bỏ. Đích xác cũng không tệ lắm, Mani cha con hai ăn xong rồi tôm. Sau đó lại uống một ngụm ống cốt canh, tanh tanh, thật không tốt uống. Chúc Chúc nói, ba ba, khẳng định là cái kia nồi có vấn đề, về sau không cần dùng cái kia nồi. Chúc Chúc liền kiên định cái kia nồi sẽ nổ mạnh. Kim Sơn gật gật đầu, đối, chính là cái kia nồi vấn đề. Cha con hai xem như viên mãn ở nhà ăn một bữa cơm. Mới vừa cơm nước xong, liền nghe được tiếng đập cửa. Kim Sơn lại một lần mở cửa, liền nghe được Nghiêm đội nói, ngươi hiện tại có rảnh sao? Chúng ta yêu cầu đi trong cục một chuyến. Kim Sơn đem Chúc Chúc ôm lên. Ta có thể mang nữ nhi của ta cùng đi sao? Không thành vấn đề, ngươi dù sao cũng chỉ là lâm thời công. Đến lúc đó nàng không cần nơi nơi chạy loạn là được. Hắn nghe những người khác nói, cái này lâm thời công có điểm lợi hại. Sở dĩ muốn nguyện ý làm hắn tiến vào, là bởi vì thân phận của hắn rất kỳ quái. Vô luận như thế nào cha đều cha không ra nửa điểm vấn đề. Chính là đây là vấn đề nơi, bởi vì người này thân phận bối cảnh, theo lý thuyết không nên hiểu như vậy nhiều máy tính tri thức. Trong cục có người cảm thấy, thân phận của hắn có thể là chính hắn làm giả. Hắn khả năng thật sự có cao siêu làm chứng kỹ thuật, nhưng là trước mắt mới thôi, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể duy trì bọn họ cách nói. Vừa lúc bọn họ bộ môn yêu cầu người, liền dứt khoát gần đây giám sát lên, bằng không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền thông qua. Kim Sơn cũng không biết chính mình thân phận đã bị hoài nghi. Hắn nắm nữ nhi, Chúc Chúc có điểm kỳ quái hỏi, ba ba, ngươi hiện tại là muốn đi làm kiếm tiền sao? Kim Sơn gật gật đầu, Chúc Chúc lập tức ngoan ngoãn mà ngồi ở ba ba bên cạnh, không quấy rầy ba ba. Bất quá Chúc Chúc trong lòng phi thường tò mò, nàng còn chưa từng có đi theo ba ba cùng nhau đi làm quá. Vì thế xuống xe về sau, tò mò mà đông nhìn xem tây nhìn xem, nhưng là cũng không có nhìn đến lão sư tới đón bọn họ. Chúc Chúc tiếp tục theo đi lên, đi vào đi về sau, liền nhìn đến thật nhiều các đại nhân đều ngồi ở trước máy tính mặt. Chúc Chúc nhớ tới trước kia ba ba nói qua bọn họ đi làm thời điểm không thể mang tiểu hài tử. Vì thế nàng thật cẩn thận mà ly ba ba xa một chút điểm, làm bộ không quen biết người này. Kim Sân quay đầu lại, liền nhìn đến nữ nhi ở một đám đại nhân chung có vẻ không hợp nhau. Hắn chạy nhanh xử lý mặt trên phân phối xuống dưới nhiệm vụ, một bên xử lý một bên hỏi, đem chính mình bộ phận làm xong liền có thể đi rồi sao? Bên cạnh Nghiêm đội nhìn nhìn máy tính, đánh giá khả năng muốn ngày mai buổi sáng mới có thể trở về. Hắn nhìn nhìn mặt sau hai tử, nói, một hồi ngươi đi về trước, ta giúp ngươi xử lý dư lại. Vốn dĩ hôm nay cũng là mang người này lại đây tăng ca thích ứng một chút, Kim Sân còn không phải rất quen thuộc, chủ yếu là nơi này võng không phải thực hảo, ảnh hưởng phát huy. Thực mau Kim Sân liền ngừng lại, nói, ta kết thúc. Nghiêm đội quay đầu, liền nhìn đến Kim Sân giao diện toàn bộ biến thành đã xử lý. Hắn có điểm kinh ngạc, 20 phút, Kim Sân cho rằng hắn ngại chậm, mở miệng nói, chủ yếu là internet không tốt lắm, ảnh hưởng ta tốc độ. Nghiêm đội, ngoặc kép. Sau đó Kim Sân đem Chúc Chúc chiêu lại đây. Ba ba đã hoàn thành công tác. Nói đến hoàn thành công tác, Kim Sân quay đầu hỏi chính mình người lãnh đạo trực tiếp, ta công tác đã hoàn thành, khi nào phát tiền lương? Nghiêm đội phục, người này rốt cuộc là người nào? Vì cái gì máy tính kỹ thuật lợi hại như vậy, sinh hoạt kỹ năng cơ hồ vì không? Hắn trước kia là như thế nào sống lại? Người trước kia có phải hay không không công tác quá? Có công tác tử thần miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như một phần trung thân chức nghiệp. Tuy rằng hắn trong khoảng thời gian này kiều ban, vậy ngươi trước kia công tác là làm xong liền phát tiền lương sao? Không phải một tháng phát sao? Kim Sân đương nhiên mà nói, đúng vậy, trên thực tế trước kia công tác hắn không cần phát tiền lương. Hắn cùng tử thần số 2 không giống nhau. Hắn thuộc về bản thân chính là tiền lương. Ngươi trước kia làm gì đó? Kim Sân uyển chuyển mà nói. Giống nhau cách nói là đưa cơm hộp. Nghiêm đội, nga, đưa cơm hộp. Đích xác đưa cơm hộp là dựa theo đưa một phần liền có một phần tiền. Không đúng, bọn họ là đưa xong liền phát tiền lương sao? Nghiêm đội không có đưa quá cơm hộp, không rõ ràng lắm khối này thể thao tác, nhưng hắn tưởng, nói không nhất định chính là như vậy. Nghiêm đội cho người ta phổ cập khoa học nói, chúng ta hiện tại là một tháng phát tiền lương. Kim Sân gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Chúc Chúc nghe được bọn họ hai người lời nói, nàng đại khái lý giải một chút, ba ba đã đem công tác đều làm xong. Chúc Chúc nhìn nhìn mặt khác đại nhân, tất cả mọi người đều còn ở thủ công làm ở ni này, liền như là lão sư đã phát bài thi làm đại gia, làm bài tập, lợi hại nhất cái kia tiểu hài tử liền trước hết làm xong. Chúc Chúc tiến đến ba ba bên tai nhỏ giọng nói, ba ba, ngươi thật là lợi hại nha, ngươi hôm nay ngày đầu tiên tới đi làm liền trước hết làm xong. Kim Sân kiêu ngạo mà tỏ vẻ, đó là đương nhiên. Nghiêm đội nói, các ngươi lại chờ ta một chút, ta làm xong liền lái xe mang các ngươi trở về. Vì thế Kim Sân ôm nữ nhi, chờ đến nữ nhi đã ở trong ngực ngủ rồi, hắn cầm một quyển sách bắt đầu xem. Nhìn hơn phân nửa, Nghiêm đội rốt cuộc lại đây. Xin lỗi, cho các ngươi chờ lâu lắm. Money, không có việc gì. Kim Sân vốn dĩ chuẩn bị đánh xe trở về, Kết quả đi ra ngoài mới phát hiện bên này không hảo đánh xe. Vì thế chỉ có thể chờ. Cấp ngủ đến không muốn lên, nữ nhi xoa xoa mặt, đắp chăn đàng hoàng. Ra tới thời điểm, liền nhìn đến Nghiêm đội cầm hai chai bia, uống một cái. Kim Sơn xem như lần đầu tiên làm người thường. Hắn không biết người thường hẳn là như thế nào phản ứng, nhưng là cũng nhận lấy. Hai người ngồi ở trên ban công. Kim Sơn uống một ngụm nhân loại rượu. Còn Hành, huynh đệ, ngươi máy tính kỹ thuật không tồi. Như thế nào không đi tìm một phần chính thức một chút chức nghiệp? Khẳng định kiếm tiền so hiện tại nhiều, lời này đều xem như khách khí. Kim Sơn nói, nữ nhi của ta yêu cầu ta chiếu cố, còn có mặt khác mấy cái nguyên nhân. Nhưng đây là chính yếu nguyên nhân. Tiền trước nay liền không phải mục tiêu. Tiền chỉ là một cái công cụ, dưỡng nữ nhi công cụ. Hắn hiện tại bắt đầu thích loại này tự mình dưỡng nữ nhi cảm giác. Nghiêm đội gật gật đầu, nói, gia đình đơn thân đích xác thực vất vả. Hai người có một câu không một câu mà trò chuyện, quan hệ gần không ít. Rốt cuộc, Nghiêm đội nói đến trung tâm vấn đề, huynh đệ, ngươi có cái này kỹ thuật, nhưng ngàn vạn không cần đi oai lộ. Kim Sơn nói, này đảo sẽ không, ta phía trước thật sự không biết làm chứng trái pháp luật. Hai người cũng coi như là đều đạt tới mục đích của chính mình. Nghiêm đội tích tài, chuyên môn nhắc nhở một chút cái này thiếu tiền đơn thân ba ba. Kim Sơn yêu cầu phía chính phủ giúp chính mình đánh yểm trợ, tự nhiên cũng nguyện ý kết giao. So với lúc trước tử thần số 2 cái này thần, hắn ngược lại càng thêm thích cái này người chính trực loại. Kim Sơn cũng không nghĩ tới, ngày hôm sau hắn liền thấy được cùng tử thần số 2 có quan hệ tin tức. Chuẩn xác mà nói là tử thần số 2 nhi tử Hồ Thừa Khiếu. Kim Sơn ở nhà đi làm, xử lý Nghiêm đội phân phối lại đây nhiệm vụ. Sau đó hắn liền thấy được bị quải nhi đồng giải cứu danh sách tin tức, mặt trên có Hồ Thừa Khiếu. Trúc Trúc nguyên bản ngồi ở bên cạnh viết tự, liền thấy được Thừa Khiếu ca ca ảnh chụp. Ba ba, ba ba, Thừa Khiếu ca ca, Thừa Khiếu ca ca như thế nào bị đánh? Trúc Trúc đau lòng hỏng rồi. Thừa Khiếu ca ca khẳng định là đi đương đại anh hùng, cùng người xấu đánh nhau. Trúc Trúc nhận thức tự đã không ít, nhưng là giao diện thượng tự đối với nàng tới nói vẫn là có nhất định khó khăn. Nàng lại tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng cao hứng mà nói, ba ba, Thừa Khiếu ca ca thượng tivi, hắn khẳng định là đánh bại đại phôi đản, đương đại anh hùng cho nên thượng tivi. Trúc Trúc còn có điểm phân không rõ tivi máy tính khác nhau. Kim Sơn không quá minh bạch vì cái gì Hồ Thừa Khiếu đứa nhỏ này lại nhiều lần mất tích. Cũng không rõ vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở bị giải cứu lừa bán nhi đồng tin tức bên trong. Chờ đợi gia trưởng tiếp trở về. Theo lý thuyết không nên. Tử thần số 2 không có khả năng liền chính mình nuôi lớn hai tử đều không cần đi. Hắn đối Hồ Thừa Khiếu đứa nhỏ này nói không có cảm tình, đó là giả. Rốt cuộc lúc trước đứa nhỏ này cũng ở nhà bọn họ cọ quá cơm. Hai đứa nhỏ còn cùng nhau hống quá hắn ăn cơm. Kim Sơn không xác định này có thể hay không là tử thần số 2 âm mưu, muốn thông qua phương thức này tìm được bọn họ. Kim Sơn do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định đem Hồ Thừa Khiếu tin tức thống kê đi lên. Bọn họ hiện tại trên thực tế là xứng đôi này đó bị quải hài tử tin tức. Kim Sơn xứng đôi đến Hồ Thừa Khiếu thời điểm, liền phát hiện hắn sở hữu tin tức đều không thấy. Hắn đã từng nhà trẻ, tiểu học nhập đọc ký lục, bệnh viện sinh ra ký lục. Kim Sơn nhíu nhíu mày, ở Hồ Thừa Khiếu ảnh chụp mặt sau, viết thượng vô, hết chương.